Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 300, Chibako Tensei cùng cơn mưa hoa anh đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là vật gì? Xa xa, đang chỉ huy hắc giáp vệ vây quanh Tống gia trang viên La Hưu sắc mặt hơi đổi, khiếp sợ nhìn về phía Linh Táng. Ngay tại vừa mới, hắn cảm nhận được một loại tim đập nhanh, khí tức phảng phất muốn đem hắn linh hồn cũng cắn nuốt. Nhưng mà trừ hắn ra, những người khác tựa hồ cũng không có phát hiện bên nơi đó quỷ dị, như trước đắm chìm trong cơn mưa hoa anh đào bên trong, lượn lờ tiếng đàn khiến cho mọi người tâm thần vắng lặng an tường, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ đi. Bên một bên ngưng tụ Chibako Tensei, một bên đã ở quan sát đến tình huống xung quanh, hắn từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy tóc đỏ thiếu niên tiếng đàn sẽ không đơn giản chỉ là vì phóng thích cái kia màu đỏ hoa anh đào. Giờ phút này xem ra, một chiêu thức này trong tựa hồ còn có cùng loại với ảo thuật hiệu quả, chỉ có điều loại này ảo thuật không có lực công kích, chỉ là khiến người đắm chìm trong đó, buông lỏng cảnh giác là vì phối hợp cơn mưa hoa anh đào mà thả ra. Bên vừa mới còn tại kinh ngạc vì cái gì không có người phát hiện hoa anh đào đang tại dung nhập thân thể của bọn hắn, giờ phút này xem như hoàn toàn hiểu rõ ra, những người này không phải là không có phát hiện, mà là hắn tinh thần tới một mức độ nào đó đã bị tiếng đàn ảnh hưởng, căn bản đã quên đi nơi đây nguy hiểm, triệt để đắm chìm trong cái này thê mỹ cơn mưa hoa anh đào bên trong. Là ai tại ta Hoàng Nham Thành trong làm sằng làm bậy, cho ta nạp mạng đi. Đúng lúc này, một tiếng ẩn chứa vô tận linh lực nổi giận thanh âm truyền ra, vang vọng toàn bộ Hoàng Nham Thành, một cái thân mặc màu vàng vạch trần tu sĩ từ trong Hoàng Nham Thành tâm trên ngọn núi thấp phóng lên trời, kinh khủng linh lực trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu vàng, trong Hoàng Nham Thành nổ tung, hào quang phối hợp với thanh âm, những nơi đi qua những cái kia nguyên bản đắm chìm trong tiếng đàn cùng hoa anh đào bên trong người nháy mắt bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta đây là tại đó. Đây là chỗ đó thiệt nhiều hoa anh đào a hát, mọi người bừng tỉnh về sau, đều có được một cái chớp mắt mê mang, tu vi cao một chút cũng may cơ hồ lập tức liền phản ứng lại, sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn biết rõ vừa mới bị người dùng tiếng đàn đã khống chế, mà những cái kia tu vi thấp người thì là vẻ mặt nghi hoặc hoàn toàn quên mất tự mình ở địa phương nào, chuyện gì xảy ra. Cũng liền tại lúc này, bên thiên đạo chắp tay trước ngực hai tay chậm rãi kéo ra, lòng bàn tay đối diện nhau địa phương, một cái phảng phất giống như hắc động quả cầu ánh sáng hoàn toàn thành hình, phảng phất một vòng màu đen thái dương, theo bên trên tay trôi nổi mà ra, hướng phía Hoàng Nham Thành trên bầu trời bay đi. Chibako Tensei, cũng liền tại bên phóng xuất ra Chibako Tensei cùng một thời gian, Chu Du trên tay điều khiển đột nhiên biến đổi, hai tay 10 ngón bắt đầu điên cuồng gảy hào quang màu đỏ thắm dây đàn, khiến cho nguyên bản ôn hòa giảm bớt tiếng đàn trực tiếp biến thành lộn xộn, trong đó thậm chí có đàn dây cung đứt đoạn thanh âm, từng vòng màu đỏ ánh sáng rung động theo trong tay hắn nhộn nhạo mà ra, phi tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng đàn những nơi đi qua tất cả cánh hoa anh đào bắt đầu thiêu đốt, thâm thúy hồng anh nghiệp hỏa bị trực tiếp điểm đốt, trong khoảnh khắc toàn bộ Hoàng Nham Thành ánh lửa ngút trời, không chỉ là bay xuống hoa anh đào đang thiêu đốt mà ngay cả những cái kia tiến vào tu sĩ trong cơ thể hoa anh đào đã ở thiêu đốt. A hát a hát a hát a hát, đây là vật gì? A hát a hát, đau quá, thân thể của ta đang thiêu đốt, chuyện gì xảy ra, vì cái gì lửa này không thể dập tắt? Sợ hãi tiếng kêu thảm thiết cùng hỏa diễm thiêu đốt canh canh âm thanh tại toàn bộ Hoàng Nham Thành tràn ngập, tất cả mọi người đều tại chạy trốn, đang tránh né không trung rơi xuống cánh hoa anh đào, nhưng mà tất cả đều là vô ích bởi vì bọn họ trong cơ thể đã sớm dung nhập hoa anh đào, tại bọn hắn không biết chút nào dưới tình huống, những này hoa anh đào bắt đầu thiêu đốt nhen nhóm linh lực trong cơ thể, thiêu đốt kinh mạch của bọn hắn, đốt cháy thân thể của bọn hắn, thẳng đến cuối cùng hóa thành tro tàn. Toàn bộ thành thị đều đã điên cuồng, không có người chú ý tới cái kia treo ở bầu trời màu đen hình cầu, nó cắn nuốt hết thảy hào quang, nắm kéo mặt đất đồ vật bắt đầu bay lên, thật nhỏ đá vụn, nhánh cây, bùn đất bắt đầu mạn thiên phi vũ lên, hướng phía trung ương quả cầu ánh sáng màu đen ngưng tụ mà đi. Hoàng Nham chân nhân nhìn trước mắt một màn, khiếp sợ nói không ra lời, hắn chỉ là bế quan một chút mà thôi, lại không nghĩ rằng tự mình thành thị liền biến thành như thế một phen tình cảnh, phảng phất giống như giống địa ngục, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, hơn nữa ngọn lửa này uy lực so với bình thường hỏa diễm lợi hại hơn rất nhiều, bình thường nước căn bản khó có thể dập tắt, thậm chí mà ngay cả gạch ngói bùn đất đều đang thiêu đốt. Ta nhất định phải giết các ngươi. A hát a hát, Hoàng Nham chân nhân nổi giận rít gào nói, nguyên bản bình thường dung mạo giờ phút này biến thành không gì sánh được dữ tợn mà khủng bố, sắc mặt bởi vì xung huyết mà biến thành đỏ thẫm, cơ nghiệp của hắn một tay tạo dựng lên thành thị, ngay một khắc này cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch, thân ảnh của hắn giống như kiểu thuấn di lao ra thẳng đến thành Đông Tống gia trang viên mà đi. đến rồi. Bên thiên đạo Rinnegan có chút co rụt lại, nhìn thoáng qua không trung cái kia đang tại cấp tốc tới gần khủng bố tu sĩ, lập tức quay đầu nhìn về cách đó không xa tóc đỏ thiếu niên. Chu Du giờ phút này đã hôn mê, nằm sấp trên Lạc Anh trường cầm, màu đỏ thẫm dây đàn đã biến mất mà Chu Du khóe miệng máu tươi cũng đang không ngừng chảy ra, rơi vào đàn cổ trên, bị Lạc Anh trường cầm hấp thu, mà cái này đàn cổ giờ phút này đang tại tản ra lốm đa lốm đốm ánh sáng nhạt, đem Chu Du toàn bộ bọc phảng phất một nữ tử, đem tự mình người yêu ôm vào ôm ấp. Thật đúng là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 chiêu thức. Bên nói nhỏ, hắn có thể cảm giác được Chu Du linh lực trong cơ thể đã cơ bản hao hết, càng là bởi vì vừa mới chiêu thức mà nhận lấy không nhỏ cắn trả, bị nội thương hôn mê rồi. Hết thảy chung quanh đã bắt đầu di động, bên cảm thấy kinh khủng lực kéo tại bộc phát mà Hoàng Nham chân nhân thân ảnh cũng đã gần trong gang tấc. Vĩnh biệt Hoàng Nham thành, trong rừng rậm, xúc sinh đạo kết ấn hoàn tất đột nhiên vỗ vào trên mặt đất. Thông linh thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu đen pháp trận phù văn lan tràn mà ra, màu trắng sương mù hiện lên, bên thiên đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo, cùng với ôm ấp Lạc Anh trường cầm tóc đỏ thiếu niên trực tiếp xuất hiện trong rừng rậm. Địa ngục đạo tại xuất hiện trước tiên, lập tức thi triển luân hồi phục sinh thuật, đem đã bị giết chết Tu La đạo thôn phệ cũng không lâu lắm, hoàn hảo Tu La đạo theo Diêm Vương trong miệng đi ra, lục đạo một lần nữa tề tụ. Nhân gian đạo lưng cõng hắn, chúng ta đi. Ra hiệu nhân gian đạo lão già trên lưng hôn mê tóc đỏ thiếu niên sau, sáu thân ảnh cấp tốc hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu mà đi, trước tiên bỏ chạy. Hoàng Nham thành chúng cái này khác đã hoàn toàn đại loạn, thành thị sụp đổ phòng ốc hướng phía trên bầu trời ngưng tụ mà đi, thiêu đốt thi thể phiêu phù ở bên trên bầu trời, một cái nham thạch to lớn hình cầu đang không ngừng hùng tráng, từng tầng bao vây lấy bị phong ấn ở trong đó sự vật. Tổ chức Akatsuki, ta nhất định phải đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng Nham chân nhân gào thét thanh âm cho dù là tại núi xa bên trong, cũng như trước cực kỳ rõ ràng. Cách chương.